Chương 827, Yến hội. Lưu Phong nhìn lấy Trần Mạch, cười một cái nói, huynh đài lời này không khỏi quá tuyệt đúng, tối nay chúng ta ngay tại một cái trong yến hội, còn có thể gặp nhau, về sau thậm chí có thể sẽ trở thành bằng hữu đâu, bất quá đã huynh đài không muốn cái kia bản thiếu cũng không bắt buộc cáo từ cái kia. Lưu Phong nói xong liền đi ra ngoài. Ai, Lưu công tử. Hắn mang tới cái kia bạn gái nhìn đến Lưu Phong đi, đuổi bám chặt theo. Trần Mạch công tử khả năng cần phải cẩn thận một chút người kia. Diệp Ngữ Hàn nói khẽ. Dù sao nàng cũng là thường xuyên đi làm nhiệm vụ, đối với những chuyện này nhìn thấu triệt vô cùng, xem ra giống như người kia vẻ mặt vui cười đón chào dáng vẻ, nhưng là nàng cũng gặp nhiều rất nhiều sau lưng lại ở nơi đó xứ tiểu thủ đoạn người, nhất là một số cái gọi là công tử ca càng sẽ như thế. Ta biết. Trần Mạch gật gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người chọn tốt y phục cùng giày, to to nhỏ nhỏ mỹ nữ gọi là một cái hoa mắt. Ta đại ca ca không mua sao? Tiểu Duyên lôi kéo Trần Mạch tay phải đáng yêu hỏi một câu. Sau đó Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu hào hào nhìn về phía Trần Mạch. Đúng vậy a, Trần Mạch công tử cũng phải đổi một thân đi. Nhiễm Thanh Thu no y các nàng cũng đều nhìn quen thuộc Trần Mạch loại này rất tầm thường xuyên qua, thậm chí Trần Mạch thì thích mặc màu đen, ngoại trừ ngay từ đầu tại Vị Ương Cung nhìn thấy Trần Mạch xuyên qua đệ tử phục, về sau các nàng đều chưa thấy qua mấy lần Trần Mạch xuyên một chút trắng một điểm y lìa phục. Trên đại lục, những cái kia đại hiệp trên cơ bản thích mặc áo trắng, sắc thực đẹp trai, các nàng cảm thấy Trần Mạch xuyên khẳng định cũng đẹp trai. Không mang mặt nạ cao y chu nở dê loa y kia, thẳng mong đợi. Trần Mạch nhìn thoáng qua xiêm y rẻ của mình. Keo kiệt ngược lại không tính là, cũng là thường thường không có gì lạ. Kỳ thật nam sinh tham gia yến hội đối với ăn mặc không có quá lớn yêu cầu, nhưng người ta phổ biến cũng đều là lộng lây phục trang. Giống Trần Mạch loại này du lịch đại lục, liếc một chút nhìn ra cũng là thảo dân y rẻ phục, tuy nhiên dài đến rất đẹp trai, nhưng là tại loại này trường hợp là có một chút không khéo léo. Đúng vậy à, công tử dài đến như thế xinh đẹp. Tại loại này hiến hội mặc lấy một thân cũng không quá vừa vặn, tuy nhiên rất tầm thường, nhưng dù sao đều là cường giả, đại thế lực hiến hội, vẫn là mặc thể diện một số đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua nam trang. Thì món kia đi. Trần Mạch chỉ một chút một thân trang phục màu đen. Muốn không thử một chút thân này màu trắng A Diệp Ngữ Hàn khó phải chủ động cho Trần Mạch đề nghị. Nàng biết Trần Mạch không thích lộng lẫy, cho nên chỉ cái kia thân cũng là xem ra cũng không có cao cỡ nào giọng y hề phục. Màu đen các nàng gặp qua nhiều. Sắc thực cảm thấy Trần Mạch mặc màu đen rất đẹp trai, không khó coi, nhưng ngươi dù sao cũng phải thử đổi một loại phong cách đi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi quá nộn a, Trần Mạch công tử cũng không phải lão nhân gia, mà lại coi như rất nhiều tiền phong đạo cốt lão nhân gia cũng chỉ mặc trường sam màu trắng. A Diệp Ngữ Hàn no ý. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, mấy cái nha đầu tranh thủ thời gian chạy tới đem y phục đưa cho Trần Mạch, Trần Mạch đi vào phòng thử áo. Vị công tử này là ta đã thấy đặc thù nhất công tử. Trương Tam Nương mỉm cười đối với các nàng nói ra. Vì sao? Diệp Ngữ Hàn hỏi một tiếng. Nói như thế nào đây, hắn công tử của hắn đều là biến đổi pháp muốn để cho mình thành vì một chỗ tiêu điểm, mà hắn khác biệt, ngược lại hắn biến đổi pháp muốn để cho người khác không chú ý đến, thật sự là kỳ quái. Trương Tam Nương mỉm cười nói. Đây cũng là làm cho các nàng cảm thấy rất ưa thích địa phương. Cho nên à, biết điều như vậy công tử thật hiếm thấy, bọn họ gây nên chú ý đơn giản thì là muốn gây nên cô nương xinh đẹp chú ý thôi. Trong mắt của ta vị công tử này đoán chừng chủ nếu là bởi vì hắn đã có hai vị đẹp như thế bạn lữ, còn lại những cái kia son phấn tục phấn đã đối với hắn không có cái gì lực hút, cho nên mới như thế đi. Tam Nương tán mâu. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thi lễ một cái. Lúc này Trần Mạch đi ra. Thật khó thụ, thật không thích mặc loại này y y phục, hắn cũng cảm giác rất khó chịu, tuy nhiên hắn cảm thấy còn thật đẹp mắt. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn nhìn sang, đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Quả nhiên rất thích hợp. Đại ca ca đẹp mắt, bốn cái nha đầu vây ở Trần Mạch bên người. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, lại đẹp trai người mặc không dễ nhìn vậy cũng thấp xuống rất nhiều phong độ, mà một người dáng dấp thường thường người bởi vì áo phẩm rất tốt, thật là có thể thêm điểm. Cứ như vậy đi. Trần Mạch nói một câu. Vị công tử này rất thích hợp dạng này y phục. Trương Tam Nương mỉm cười nói. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu dù sao phi thường hài lòng. Loại này dù sao cũng so suốt ngày xiêm y màu đen tới muốn tốt á. Sau đó Trần Mạch thanh toán danh vọng giá trị, đám người bọn họ hướng về Thánh Quang Tiên Cung phương hướng đi đến. Khoan hay nói, bọn họ tất cả mọi người đổi một thân tuy nhiên tận lực điệu thấp, nhưng là so sánh với trước kia xinh đẹp rất nhiều y phục, cái này ở trên đường quay đầu dẫn liền càng thêm khoa trương. Sắc trời đã tối, bọn họ đi tới Thánh Quang Tiên Cung bên ngoài, lục tục ngao ngoe có không ít người đều tiến nhập bên trong, đều là tham gia yến hội người. Thậm chí một số xem ra tuổi tác 40-50 trung niên nam tử ánh mắt luôn luôn rơi vào Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu trên thân, mà các nàng kỳ thật quen thuộc những ánh mắt này. Trần Mạch xuất ra thiệp mời giao đi vào, sau đó bọn họ cùng đi tiến vào cái này Thánh Quang Tiên Cung. Hoa vừa mới đi vào, đập vào mắt cũng là kim bích huy hoàng, các loại màu sắc đèn sáng long lánh, thật làm đến cùng trong hiện thực mặt tì một dạng náo nhiệt, háo hoa. Rất nhiều người, địa phương rất rất lớn, quả nhiên là lộ thiên, khả năng phong ốc, trong đại điện cũng có người, đơn thuần người bên ngoài liền có khả năng tiếp cận mấy ngàn người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đều là các tộc vương còn có bọn họ mang tới con gái. Tầm mắt nhìn thấy địa phương toàn bộ đều bày đầy thực vật, loại rượu, tất cả mọi người tại lẫn nhau phàn đàm, cười cười nói nói, nam sinh nhiều vì bắt chuyện nơi này bọn họ coi trọng nữ tử, nơi xa còn có một cái sân khấu, có một đám cô gái xinh đẹp ở nơi đó khiêu vũ, phát triển lấy bầu không khí, thật có một loại đại hình bạt tỉ cảm giác. Dù sao Trần Mạch là kinh ngạc. Đại ca ca chúng ta có thể đi ăn ăn ngon sao? Tiểu Duyên mong đợi hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch nhìn thoáng qua, rất nhiều nhân viên trung đô cầm lấy thực vật, hiển nhiên đây cũng là có thể tùy tiện dùng ăn. Nhớ đến đừng quá na ho, đừng gây chuyện, thục nữ một chút. Trần Mạch nói ra. Ừm đâu, biết rồi. Sau đó các nàng tay nắm thì hướng bên trong chạy tới, đưa tới rất nhiều người kinh dị ánh mắt. Thật sự là xinh đẹp tha ánh mắt theo trên người các nàng hướng nơi xa rời một cái rơi vào Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu trên thân, trong nháy mắt ánh mắt của bọn hắn đều nhấc không nổi. Đối nam nhân mà nói, một nữ nhân dáng người, dung mạo phi thường trọng yếu, nhưng là một cái khí chất của nữ nhân càng trọng yếu hơn, coi như nữ nhân này lớn lên tướng tương đối bình thường, thế nhưng là khí chất của nàng tuyệt hảo, vẫn như cũ có rất nhiều nam tử sẽ quỳ loại nữ nhân này dưới gấu quần. Mà hai người các nàng, thật, loại kia khí chất là hoàn toàn thu lại không được. Nhiễm Thanh Thu khả năng so Diệp Ngữ Hàn khí chất kém một chút, dù sao Diệp Ngữ Hàn từ nhỏ là tại Nguyệt Thần hun đúc phía dưới trưởng thành, loại kia khí chất thật không thể chê. Thế nhưng là bọn họ ánh mắt nhìn thấy hai nữ bên người Trần Mạch, tất cả đều không bạn khá hơn.